Lưu Manh Lão Sư, chương 1405, thần y trở về, góc truyện audio.com, Hứa Bách cười cười hắn cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên thuốc lá hút một hơi phun ra một ngụm sương khói mới chậm quá nói. Thiên Minh về sau ngươi sẽ chậm rãi đã hiểu, đây là nước cùng nước ở giữa đấu tranh chẳng những muốn giảng thực lực còn muốn giảng âm mưu. Quốc gia ở giữa đấu tranh là chỗ nào cũng có mà chúng ta chỉ cần phục tòng thượng cấp mệnh lệnh làm tốt chúng ta chuyện của mình là được rồi. Trần Thiên Minh gật gật đầu dài lần này tại cùng người ngoại quốc trong lúc giao thủ chúng ta cũng thấy được người ngoại quốc cường đại bọn họ cũng có không ít cao thủ. Như M nước M3 còn có Mộc Ngày nước thần xã nhẫn thuật. Đúng rồi ta trước kia cùng Mộc Ngày nước ninja đánh cúa không ít giao tế nhưng chưa từng có gặp qua nhẫn thuật của bọn hắn lợi hại như vậy. Tại chuyện này trên Trần Thiên Minh cũng cùng Liễu Sinh Lương Tử nói qua lúc ấy Liễu Sinh Lương Tử cũng phi thường giật mình nàng thật không ngờ thần xã ninja sẽ lợi hại như vậy giống kia huyễn nhẫn thuật các nhẫn thuật bọn họ là sẽ không. Này có thể nói minh Mộc Ngày Thiên Vương còn có một đám phi thường lợi hại ninja điều này làm cho Liễu Sinh Lương Tử trong lòng lo lắng. Càng làm cho nàng nhận thức đến trong đền thờ cao thủ lợi hại đặc biệt này thần người. Ta cũng đem các ngươi cung cấp đích tình báo hướng tình báo của chúng ta ngành hồi báo cho bọn họ cũng phi thường kỳ quái Mộc Ngày nước thần xã ninja lợi hại có thể thấy được đây là Mộc Ngày Thiên Vương vũ khí bí mật chúng ta về sau phải cẩn thận. Hứa Bách Thanh Âm cũng có chút lo lắng Mộc Ngày nước vẫn đối với Z quốc hữu lòng muông giả thú hiện tại bọn họ có như vậy tổ chức này thuyết minh bọn họ về sau cũng sẽ dụng như vậy tổ chức đối Z nước bất lợi. Cho nên lần này Trần Thiên Minh bọn họ cung cấp đích tình báo phi thường hữu dụng về sau Z nước ngành tình báo sẽ thêm chú ý thần xã ninja. Hiện tại Z nước cũng không phải một cái dễ dàng bị người khi dễ quốc gia hơn nữa đối với cái này thứ thần xã ninja sử xuất lợi hại nhẫn thuật cùng với M nước sử dụng M3 đều đã đặt ở quốc tế hội nghị trên nói chuyện. Tuy rằng Mộc Ngày nước cùng với M nước sẽ không thừa nhận lần này là bọn họ quốc gia sai xử nhưng xuất hiện này đó nhẫn thuật cùng với M3 cũng làm cho quốc gia khác chú ý. Tại quốc tế trên có quốc gia nào sẽ cho phép quốc gia khác so với chính mình cường đại đâu. Bởi vậy bọn họ đã ở đánh trúng của mình bảng cửu trưng tận lực tra ra kia quốc gia cường đại nguyên nhân dùng cái này làm cho mình cường đại. Bởi vậy M nước cùng với Mộc Ngày nước này đoạn thời gian cũng không dám quá mức kiêu ngạo tận lực phòng bị quốc gia khác. Hội nghị còn đang tiến hành phía sau chính là Hứa Bách khen ngợi lời nói còn có cấp mọi người ghi công lời nói. Nhưng này chút Trần Thiên Minh không muốn nghe lập công và vân vân với hắn mà nói là không có tác dụng gì. Tiểu Hồng chuyện tình giải quyết hắn nghĩ đi Florida đổ một lần thắng nhiều hơn một vài tiền. Tại xã hội bây giờ có tiền mới là đại gia. Gạch dưới, trước đây sinh bí mật biệt thự lầu một trong đại sảnh phi thường trầm mặc im lặng đó cũng không phải nói trong đại sảnh không ai bên trong ngồi tiên sinh, lão A, lão B, Diệp Đại Vĩ mấy người này chỉ là bởi vì tiên sinh sắc mặt không tốt. Tổ chức ở kinh thành hang ổ điểm bị Trần Thiên Minh dẫn người cấp đoan lập tức chết 20 nhiều hơn cái tổ chức cao thủ thả nơi đó về sau không thể lại dùng điều này làm cho tiên sinh có điểm. Góc truyện audio.com Đau lòng, kinh thành không thể so địa phương khác tắc đất quý cúa kim hơn nữa trước kia quan hệ đều phải tạm thời đình chỉ. Còn lại vốn hảo hảo chuyện tình quơ được Trịnh Tiểu Hồng tiên sinh cũng làm cho người liên hệ quốc gia khác chuẩn bị nhanh lên đem Trịnh Tiểu Hồng cấp làm ra đi bán giá tốt để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng thật không ngờ mới là không lâu thời gian nơi đó đã bị Trần Thiên Minh cấp tìm được nhưng lại đem nơi đó cấp bưng. Cùng này biệt thự có quan hệ người toàn bộ muốn gãy điều này làm cho tiên sinh như thế nào không đau lòng đâu. Phòng trừng hiện tại hồ đường đã ở nhìn chằm chằm này biệt thự hy vọng có thể tìm ra một vài manh mối này lại để cho tiên sinh khí không đánh một chỗ ra. Hồ đường vốn trích là một tiểu tổ chức thật không ngờ nó cư nhiên dương đắc nhanh như vậy nhưng lại cùng long tổ cùng với nước yên tĩnh đặt song song trở thành rét nước tam tổ chức lớn. Này hết thảy đều là bởi vì cái kia Trần Thiên Minh nghĩ đến đây tiên sinh siết chặt ghế dựa phù đem kia phù đem ra đáng thương thanh âm. Những người khác không dám lên tiếng hiện tại tiên sinh đang ở nổi nóng nếu ai đem hắn chọc phải mau ai như muốn chịu không nổi. Là tiên sinh thập đại thủ hạ đắc lực một trong muốn bồi dưỡng người như vậy là muốn tiêu phí rất nhiều hơn thời gian, tinh lực cùng với vật lực. Hiện tại cũng bị Trần Thiên Minh giết đi lần này thật sự là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo a. Trần Thiên Minh lần này coi như ngươi lợi hại, tiên sinh sâu kín nói. Trần Thiên Minh càng ngày càng ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình hơn nữa làm cho mình tổn hại đem gãy binh là muốn tìm cơ hội xử lý Trần Thiên Minh. Bất quá tiên sinh cũng không có bởi vì bị phẫn nộ làm cho hôn mê ý nghĩ hiện tại giết Trần Thiên Minh cũng không phải là rất chuyện dễ dàng là muốn tìm cơ hội tốt. Tiên sinh nhìn đến mọi người đều trầm mặc không nói hắn biết là bởi vì mình cảm xúc mà ảnh hưởng tới mọi người. Hắn cố ý cười cười nói, các ngươi đều làm sao vậy, Không có việc gì, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, lần này chúng ta thất bại về sau chú ý một chút là được rồi. Ta vừa rồi là nghĩ đến sự tình không nói lời nào mà thôi. Diệp Đại Vĩ vội vàng tức giận nói. Tiên sinh, nếu không ta mang một đám thủ hạ bắt lấy Trần Thiên Minh này, hết thảy đều là Trần Thiên Minh cấp làm hại. Diệp Đại Vĩ, tất cả hết thảy chính là nghĩ xử lý Trần Thiên Minh, hiện tại tiên sinh đang ở nổi nóng, hắn nghĩ kích động một lần, nếu tiên sinh đồng ý lời nói vậy hắn nhất định phải nhiều hơn dẫn người bắt lấy Trần Thiên Minh. Tiên sinh lắc đầu nói, bây giờ còn không phải lúc a. Hiện tại Trần Thiên Minh bên người có không ít cao thủ, chúng ta tối thiểu muốn phái hơn 111 cao thủ mới có thể đối phó được Trần Thiên Minh, như vậy sẽ bại lộ tổ chức của chúng ta, bây giờ còn không phải chúng ta bại lộ thời điểm. Trần Thiên Minh thôi, ở trong mắt ta chỉ là tiểu sửu mà thôi, để hắn sống lâu một chút, ngày về sau ta sẽ cùng hắn tính sổ. Tốt lắm tiên sinh, đến lúc đó ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ta phải tham dự đối phó Trần Thiên Minh kế hoạch. Diệp Đại Vĩ sốt ruột nói. Đại Vĩ, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng Trần Thiên Minh cừu ta là nhớ rõ, hơn nữa chúng ta hiện tại cùng Trần Thiên Minh cũng có cừu. Tiên sinh điểm gật đầu nói. Diệp Đại Vĩ ở trong lòng cao hứng, kỳ thật hắn cũng rất hài lòng Trần Thiên Minh giết bọn họ như vậy, Trần Thiên Minh cùng tiên sinh mối thù của. Cốc truyện audio.com, bọn hắn càng kết càng lớn, sớm hay muộn tiên sinh bọn họ sẽ xử lý Trần Thiên Minh. Dụng hắn suy nghĩ của mình qua lo lắng Trần Thiên Minh, càng nhiều địch nhân chính mình lại càng dễ dàng đối phó Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cũng càng dễ dàng bị người ta xử lý. Tiên sinh, lần này Trần Thiên Minh như thế nào sẽ nhanh như vậy tìm được? Lão B kỳ quái nói, ta phỏng chừng cái kia Trịnh Tiểu Hồng trên người có GPS theo dõi khí. Đồ vật này nọ, chỉ cần chúng ta không chú ý Trần Thiên Minh bọn họ là có thể rất nhanh tìm được Trịnh Tiểu Hồng. Tiên sinh thở dài một hơi nói. Ai, đây là ta đại ý nhất thời, không thể tưởng được Trần Thiên Minh còn có thể dụng chiêu này làm cho bọn họ hy sinh một cách vô ích. Là Trần Thiên Minh rất giảo hoạt mà thôi, ta trước kia cùng hắn đã giao thủ, biết cách làm người của hắn. Diệp Đại Vĩ nói, lão A tức giận nói, chúng ta bây giờ còn sẽ đối giao Trịnh Tiểu Hồng sao? Tiên sinh khoát tay nói, hiện tại tạm thời không cần Trịnh Tiểu Hồng, bên người cũng có không ít cao thủ bảo hộ, hơn nữa thông qua chuyện lần này ngoại quốc gián điệp không dám tái đối Trịnh Tiểu Hồng động thủ, chúng ta cũng không có lấy cớ đối nàng động thủ, để tránh lại khiến cho đừng người chú ý. Còn lại chúng ta còn muốn làm việc trước, không quản nàng. Mọi người vừa nghe lại có chuyện, bọn họ tinh thần rung lên, muốn nghe tiên sinh cấp nhiệm vụ của bọn họ. Tiên sinh cúi đầu nhỏ giọng địa theo chân bọn họ nói xong sự tình. Gạch dưới, tại bối gia trong biệt thự, bối văn phú ủ rũ địa nhìn mình phía dưới, này đoạn thời gian hắn cật này thuốc đều là cứ để y sinh mở, mà cái kia thần y lại là còn vẫn tìm không thấy. Điều này làm cho hắn càng ngày càng tức giận, cảm giác mình cái kia lý lại không có tác dụng gì. Thiếu gia, một thủ hạ chạy vào đi cao hứng địa, bối văn phú kêu lên. Có chuyện gì à, lão bà ngươi đã chết rồi sao? Cao hứng như thế, bối văn phú vẻ mặt tức giận, mình cũng mau phiền đã chết mà thủ hạ lại cười đến vui vẻ như vậy. Không phải a, thiếu gia, cái kia thần y tìm được rồi, thủ hạ cao hứng phấn chấn nói. Mọi người đều biết thiếu gia hiện tại quan tâm nhất đúng là phía dưới vấn đề, mà chữa khỏi thiếu gia phía dưới vấn đề cái kia cái thần y là mấu chốt. Hiện tại thiếu gia đã ra nói ai giúp hắn tìm được cái kia thần y, thường 100 vạn đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Bối văn phú vừa nghe cao hứng địa từ cát trên ngã xuống tới, bất quá hắn lại ngựa trên từ mặt đất đứng lên, cao hứng nói. Người nói cái gì? Tìm được cái kia thần y? Không có sai sao? Thủ hạ kia lắc đầu nói. Thiếu gia không có sai, hiện tại tất cả mọi người đem kia ảnh chụp nhìn 1000 biến, có thể tính là đem lão bà của mình nhận sai cũng sẽ không nhận sai cái kia thần y. Thủ hạ nói được không có sai, tìm được cái kia thần y có thể lấy đến 100 vạn tiền thưởng, ai sẽ nhận sai đâu? Hiện tại bối gia mọi người hận không thể cái gì cũng không phạm, tất cả mọi người đi thâm sơn rừng già tìm cái kia thần y. Bởi vì mọi người cảm thấy được loại này thần y là thế ngoại cao nhân, đâu có thể nào tại trong thành thị ở lại, đều ở tại thâm sơn rừng già lý hái thuốc và vân vân, bởi vậy bối người nhà đều là tại huyện trấn dưới vùng núi địa phương hỏi thăm. Điểm ấy lại là để mọi người cấp lừa gạt, đúng rồi, cái kia chó má thần y kỳ thật trước kia là một cái bác sĩ thu y, hắn chỉ là hương trong trấn qua thành phố lớn lừa bịp. Hiện tại để hắn lừa bối văn phú 50, cốc truyện audio.com, vạn sau hắn nào dám còn ở kinh thành lưu lại, vội vàng chạy về của mình ở nông thôn ôm 50 vạn cuối ngày. Vốn hắn cho là mình ở nông thôn là hẻo lánh địa phương, lại tới gần vùng núi loại này điều đều không sót thì địa phương, cái kia có tiền công tử ca chắc là không biết tìm tới nơi này. Mà hắn có 50 vạn hoàn toàn là có thể cố hoàn của mình nửa đời sau. Nhưng là để hắn thật không ngờ chính là ở loại địa phương này hay sẽ đến bối người nhà bắt hắn cho bắt đi trở về. Lúc ấy thần y vừa thấy những người này là tới bắt của mình, hắn hỏi những người này còn đúng là cái kia phía dưới có vấn đề công tử ca phái tới chính là thủ hạ hắn, lại luống cuống vội vàng hướng này bốn người nhà cầu mệnh, lại nói đem còn lại 40 nhiều hơn vạn cấp này thủ hạ để mọi người buông tha hắn. Này bối gia thủ hạ làm sao xem ra 40 nhiều hơn vạn, chỉ cần bọn họ đem thần y bắt trở về, bối văn phú sẽ thưởng cho bọn họ 100 vạn hơn nữa, về sau còn có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý. Bởi vậy bọn họ kích động địa cầm lấy thần y, ý vị địa hô. Thần y, chúng ta cuối cùng tìm được ngươi. Thần y cũng không phải người ngu, những người này còn gọi mình thần y không gọi mình thần côn, hơn nữa mỗi người đối thái độ của mình phi thường tốt, không phải một thấy mình tự đánh chính mình, hắn tự cân nhắc bên trong nhất định có chuyện gì. Vì thế trải qua hắn hỏi hạ, hắn mới biết được cái kia công tử ca ngay lúc đó ở dưới mặt có điểm phản ứng nhưng không phải rất rõ ràng, cho nên mới phải gấp gáp như vậy địa tìm chính mình trở về. Hắn biết hiện tại mình là không thể không đi trở về, nếu để cho những người này biết mình là thần côn vậy hắn cũng là sống chấm dứt. Ai như thế nào tựu ra sao, nếu hiện tại không quay về chính mình thì phải chết. Nếu đi theo những người này trở về chính mình có thể còn có đắc mạng sống hoặc là có thể sống lâu một đoạn ngày. Cách chương.